Thiên tài cuồng phi cưới một được một, chương 107, gen có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khuynh Nguyệt xoay người ở khúc rẽ, đúng lúc gặp phải một bóng dáng màu vàng. Sau khi nghe Lý Công Công báo lại công việc liền vội vàng chạy tới nơi này, kết quả lại không thể ngờ được tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn hơi híp mắt nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Công Việt nghĩ, hắn hình như đã hiểu vì sao Công Dạ Tuyệt lại đối với nàng đặc biệt như thế. Sở Khuynh Nguyệt nhìn thấy Công Việt đứng ở một bên, đang muốn hành lễ. Dù sao, hắn cũng là phụ hoàng của Công Dạ Tuyệt, Sở Khuynh Nguyệt đối với hắn cũng vẫn rất tôn trọng. Tham kiến hoàng thượng, nàng đang muốn hành lễ, lại bị Công Việt giữ lại. Không cần hành lễ với phụ hoàng, cẩn thận ảnh hưởng đến tôn tử của trẫm. Sở Khuynh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Công Việt, bây giờ là tình huống gì à, nàng làm sao quên được lần trước gặp mặt Công Việt hình như không quá tán thành việc nàng tới. Nhìn phụ hoàng như vậy làm cái gì? Công Việt nhíu mày, Sở Khuynh Nguyệt ngươi chắc còn chưa cùng Tuyệt Nhi cử hành hôn lễ, về chọn ngày tốt tổ chức cho xong hôn sự đi, đến lúc đó phụ hoàng chỉ cần ngồi chờ ôm tôn tử nữa. Nhìn Công Việt tươi cười đầy mặt, không biết vì sao, Sở Khuynh Nguyệt lại cảm thấy như xương cốt sắp bị nhũn ra. Nàng hình như đã hiểu được vì sao Công Dạ Tuyệt lại phúc hắc như vậy, hoàn toàn là vì gen có vấn đề à. Bên cạnh Lý Công Côn nghe thấy Trạch Đế nói như vậy, mặt mũi tức thì hớn hở hẳn ra. Suốt hai ngày nay, hoàng thượng luôn mặt ủ mày trao, nghĩ đến chuyện Tuyệt Vân mang về nữ tử này liền sinh ra đầy bụng lửa giận. Vốn dĩ tưởng rằng hoàng thượng hôm nay triệu kiến Tuyệt Vương phi tương lai là vì muốn làm khó dễ nàng một trận, cũng không nghĩ sẽ phát sinh ra tình huống như vậy. Lý Công Công âm thầm chậc chậc miệng. Hắn đã nói, nữ tử này không phải là người bình thường. Nhìn một cách, mới vừa rồi có bao nhiêu uy phong à, ngay cả Cung Thiên Lăng luôn luôn ỷ vào gia tộc Tấn Phi lúc nào cũng mắt cao hơn đỉnh đầu kia cũng bị nàng ép buộc đến mức không chịu nổi. Gia tộc phía sau Tấn Phi là bộ tộc Âu Dương, là gia tộc lớn nhất trên khắp đất nước Tây Trạch này. Trên khắp Tây Trạch cao thủ có thể đạt đến vũ giai lục cấp có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong bộ tộc Âu Dương thì đã có đến hai người, chính vì vậy nên mới củng cố được địa vị của gia tộc Âu Dương ở Tây Trạch, thậm chí còn có thể nói là trên toàn bộ đại lục. Càng bởi vì nguyên nhân này cho nên đại thần trong triều có hơn một nửa đã nghiêng về phía gia tộc Âu Dương. Không thể làm gì hơn, ở cái thế giới này, chính là dùng thực lực để nói chuyện. Nắm tay mới là đạo lý cứng rắn nhất. Gia tộc Âu Dương đã sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm ở trong cung, chẳng đến một lát sau tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi ở trong cung, đều nhanh chóng truyền đến Âu Dương gia. Trong đại sảnh, nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên. Người nói là, Lăng Nhi bị một nữ tử sỉ nhục. Đúng vậy thưa gia chủ, hơn nữa còn là ở trước mặt rất nhiều người. Đồ vô dụng, Âu Dương Đức tức giận đến mức râu tóc đều sắp dựng đứng cả lên. Gia chủ, à kia hình như... cũng là vũ giai lục cấp, nam tử phía dưới đột nhiên mở miệng, nhớ lại tình cảnh khi nãy được chứng kiến tận mắt hắn vẫn còn có chút kinh hãi, nữ tử kia thật sự là quá bá đạo, căn bản không dễ dàng khinh thường. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa à ta chính là nữ nhân Công Dạ Tuyệt đã mang về. Âu Dương Đức thâm sâu nheo mắt đột nhiên, hắn nở nụ cười. Cũng là vũ giai lục cấp, bổn gia chủ thật sự muốn nhìn thử à ta có bao nhiêu lợi hại. Trợn mắt hắn xoay người sang chỗ khác, trong đôi mắt có chút hỗn độn đột nhiên xẹt qua tia tinh quang. Tứ quốc phân tranh mỗi năm một lần cũng sắp đến rồi. Bẩm gia chủ, ngay vào tháng sau, cao thủ tứ quốc cũng đã lục đục tụ tập đến nơi này rồi. Âu Dương Đức gật đầu, hắn vẫn híp mắt như trước nhưng giờ phút này, trong mắt lại lóe ra ánh sáng quỷ dị. Cách chương.